Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, trốn chạy. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không mở ra thiên nhãn sao? Lãnh Nguyệt ánh mắt cũng trở nên thâm thúy lên, ánh mắt như kiếm sắc bén, nhìn phía sau lại cứu viện đoàn xe. Xem sau, Lãnh Nguyệt sắc mặt khẽ biến, tiện đà lệnh Hạ Thiên Kỳ có chút kinh hãi nói. Tới cứu viện đội, là một đám người chết. Hạ Thiên Kỳ thị giác cường hóa gần là một cấp, cho nên chỉ cụ bị đêm coi năng lực, nhưng là căn bản nhìn không ra người là sống vẫn là chết. Cho nên trước mắt nghe được Lãnh Nguyệt nói, hắn trong lòng không khỏi lộp bộp một chút, hơi hơi nắm chặt nắm tay. Xem ra chuyện này đều không phải là bình thường quỷ vật giết người đơn giản như vậy. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều không có lập tức động thủ tính toán, mà là muốn nhìn xem này đó từ người chết tạo thành cứu viện đội rốt cuộc phải làm chút cái gì. Bất quá không đợi bọn họ quan sát, liền thấy nguyên bản tắt lửa xe buýt đột nhiên động lên. Thậm chí không đợi Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tiến lên, xe buýt liền đột nhiên chuyển biến, trực tiếp đâm lạn quốc lộ bên vòng bảo hộ phiên hạ khe núi. Đáng chết! Hạ Thiên Kỳ mắng một tiếng, bước nhanh chạy qua đi. Vài tên cảnh sát cũng ở ngắn ngủi khiếp sợ sau phục hồi tinh thần lại, đi theo Hạ Thiên Kỳ hai người phía sau đi tới bị đâm lạn vòng bảo hộ biên. Xe buýt rơi xuống đi sau bị rơi dập nát, bên trong xe không hề chút nào thanh âm truyền ra tới. Hiển nhiên từ như vậy cao địa phương ngã xuống đi, bên trong còn có người tồn tại khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Này, đây là có chuyện gì? Vài tên cảnh sát sắc mặt trắng bệch lẫn nhau đối diện. Mặc dù bọn họ không tin quỷ thần là cái gì tồn tại, trước mắt cũng có thể nhìn ra giải quyết tình tà môn, sở dĩ còn dám đứng ở chỗ này, nói trắng ra là vẫn là bởi vì cứu viện đoàn xe tới, cho bọn hắn rót vào vài phần dũng khí. Nếu làm cho bọn họ biết, này đó tới rồi cứu viện đoàn xe, kỳ thật ở tới trên đường liền đã bị giết chết nói, như vậy bọn họ phỏng chừng cũng sẽ bị trực tiếp hù chết. Nhanh lên nhi cứu người. Cảnh sát nhóm ở phản ứng lại đây sau, liền bắt đầu lớn tiếng đối phía sau chậm gì gì cứu viện đội kêu gọi lên. Đãi cứu viện đội người lại đây sau, cũng không biết cùng tên kia dẫn đầu cảnh sát nói gì đó. Liền thấy cảnh sát nhóm đồng thời thượng một chiếc xe, nhìn dáng vẻ là tính toán trước một bước phản hồi thành hương trấn. Nhưng liền ở bọn họ muốn khởi động xe, dẫm hạ chân ga rời đi khi, một bàn tay lại đột nhiên từ ngoài cửa sổ xe duỗi tiến vào, cũng gắt gao ấn ở tay lái thượng, không muốn chết liền thành thành thật thật đãi ở trên xe. Bằng không các ngươi bảo đảm cũng sẽ từ phía trên ngã xuống đi. Hạ Thiên Kỳ đúng lúc ngăn trở vai tên cảnh sát, đối bọn họ cảnh cáo nói. Ngươi nói cái gì? Vài tên cảnh sát nghe xong thanh âm đều trở nên run rẩy lên. Ta nói không muốn chết nói, liền không cần phát động xe thành thành thật thật. Không đợi Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền thấy bên trong xe vài tên cảnh sát đột nhiên mở to hai mắt, tiện đà lần lượt kêu sợ hãi quơ chân múa tay lên. Vài người đều tễ ở cùng nhau, nhìn dáng vẻ giống như là bọn họ nhìn thấy gì vô cùng đáng sợ đồ vật. Hơn nữa thứ này đang ở bay nhanh tiếp cận bọn họ giống nhau. Nhưng là lệnh Hạ Thiên Kỳ cảm thấy sợ hãi chính là, Sa Tiền cũng chỉ là đứng hắn một người, hắn căn bản không có nhìn đến mặt khác đồ vật. Nhưng là bên trong xe này đó cảnh sát nhóm lại hiển nhiên xem tới được. Hơn nữa bọn họ chính dãy dụa suy nghĩ muốn chạy trốn đi. Nhưng là không trong chốc lát, bọn họ liền đều phiên nổi lên xem thường, thân thể càng là giống cứng lại rồi giống nhau, vẫn duy trì bọn họ mới vừa rồi dãy dụa, ý đồ đào tàu tư thái cùng biểu tình, vẫn không nhúc nhích. Lãnh Nguyệt trọng điểm cũng ở vài tên cảnh sát nơi này. Bởi vì hắn đang ở thi triển thuật pháp, lệnh kia chi từ người chết tạo thành cứu viện đội an tĩnh lại. Hạ Thiên Kỳ cấp một đầu hãn, trải qua quá nhiều như vậy thứ thần quái sự kiện, giống trước mắt như vậy quỷ dị tình huống hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn mở cửa xe, sau đó vươn tay sờ sờ kia vài tên cảnh sát hơi thở. Kết quả phát hiện bọn họ thế nhưng toàn bộ đều đã chết. Hạ Thiên Kỳ nhấp nhấp hắn có chút khô khốc môi. Dưới chân cũng không cấm về phía sau lui lại mấy bước. Rời xa kia lượng chứa đầy người chết cảnh sát. Lại không dám do dự cái gì. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp lựa chọn lệ quỷ hóa. Phảng phất vô cùng quỷ khí tự trong cơ thể tứ tán mà ra. Ở không trung hình thành một chương lành lạnh quỷ diện. Mà Lãnh Nguyệt bên kia cũng đã hoàn thành đối kia chi người chết cứu viện đội cứu rỗi. Những cái đó người chết đều không ngoại lệ đều ngã xuống trên mặt đất. Lần thứ hai trở về người chết hàng ngũ. Trên xe cảnh sát đều đã chết. Hạ Thiên Kỳ đối với Lãnh Nguyệt hô. Trong thanh âm cũng nhiều ít mang theo chút bất an âm dung. Chúng ta rời đi nơi này. Lãnh Nguyệt hiển nhiên cũng không có cách nào đem con quỷ kia vật cấp. Tìm ra. Cho nên lúc này rất là không cam lòng đối Hạ Thiên Kỳ nói. Hạ Thiên Kỳ nhưng thật ra không có gì không cam lòng. Rốt cuộc đánh thắng được liền cuồng ngược. Đánh không lại liền lập tức trốn chạy. Ngày sau có cơ hội lại trở về tìm bãi. Vẫn luôn là hắn đối đãi địch nhân nguyên tắc. Cùng Lãnh Nguyệt một trước một sau dọc theo quốc lộ chạy như điên. Mới đầu Hạ Thiên Kỳ còn có thể cảm thụ được đến kia cổ nguy hiểm cảm. Nhưng là theo thời gian trôi đi, kia cổ nguy hiểm cảm cũng dần dần biến mất vô tung. Một đường không ngừng lên đường, hai người đều căng thẳng thần kinh, sợ kia quỷ vật cũng giống đối phó những cái đó cảnh sát cùng hành khách giống nhau. Đột nhiên vô thanh vô tức đánh lén bọn họ, cũng may loại chuyện này thẳng đến hừng đông cũng không có phát sinh. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều có chút mỏi mệt. Lãnh Nguyệt từ túi du lịch lấy ra một lọ nước uống lên. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc lại liên tiếp khi ăn ba cái quả táo. Kia đến tột cùng là cái quỷ gì đồ vật. Tuyệt đối không có khả năng là quỷ mị. Tạm thời còn không biết. Bất quá xác thật rất có chút quỷ dị. Nhưng là nó hiển nhiên cũng không nghĩ trêu chọc chúng ta. Hẳn là cũng là chỉ lệ quỷ cấp bậc quỷ vật. Lãnh Nguyệt nói xong có chút tức giận đem trong tay. Bình không phát tiết nện ở trên mặt đất. Hạ Thiên Kỳ thấy thế cũng thở dài. Ở bên an ủi nói. Kia quỷ đồ vật sớm muộn gì sẽ có người lại đây thu thập. Mặc dù không ai thu thập nó. Chỉ cần nó còn ở chỗ này. Chúng ta về sau trở về lại diệt trừ nó cũng không muộn. Nhưng là sẽ có càng nhiều người bị nó. Giết hại. Lãnh Nguyệt đối với Hạ Thiên Kỳ nói cũng không quá nhận đồng. Người nhưng đừng thao kia vô dụng tâm. Chúng ta hiện tại đối nó cũng không có manh mối. Người cũng tìm không ra tới nó. Hà tất phi so cái kia kính. Nói nữa. Chúng ta lại không phải chuyên môn vì giải quyết nó tới. Cũng không đáng cùng nó liều mạng. Lãnh Nguyệt không để ý đến Hạ Thiên Kỳ. Đảo không phải sinh Hạ Thiên Kỳ khí. Mà là cảm thấy chính mình năng lực còn chưa đủ. Một người phân cao thấp đi ở đằng trước. Hạ Thiên Kỳ bĩu môi cũng bước nhanh đuổi theo. Hắn lúc này nghĩ tới kia chi từ người chết tạo thành cứu viện đội. Không cấm hỏi, kia chi người chết cứu viện đội ngươi có cái gì ý tưởng sao? Ta cảm thấy chúng nó cũng không phải con quỷ kia vật phân thân. Chúng nó xác thật không phải quỷ, vật phân thân, mà là một đám bị người sống thao tác thi thể. Là bị người thao tác. Ân, Lãnh Nguyệt không tỏ ý kiến gật gật đầu. Nếu kia chi người chết cứu viện đội là bị người thao tác nói. Chẳng lẽ người kia là lợi dụng chúng nó. Đi thăm dò con quỷ kia vật sao. Hạ Thiên Kỳ càng muốn biến càng cảm thấy loại này khả năng tính rất lớn. Bởi vì hắn cũng thật sự là không thể tưởng được còn có mặt khác khả năng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.